Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ơi đang chơi vơi. Người ơi nước mắt hơn mi rồi, đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca buồn ơi trong ôm ấp giùm ta nhé. Người em thương mương ngâu hay khóc sầu nhân thế, tình ta đêm về có ấm từng cơn rơi rớt giữa đêm về, nghe nạo nề mưa kéo dài lê thê, những đêm khuya lại mướt mình. Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên sông thêm lạnh lùng, ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông. Ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn dâng lên đôi môi, buồn đau buồn đi trong đêm khuya, buồn rơi theo đêm mưa. Còn mưa trong đêm nay, lòng em buồn biết mấy. Trời sao chưa thôi mưa, để mất người em ấy. Từ nơi thôi mở nước mắt, buồn mi em ngây thơ. Rơi rớt giữa đêm về, nghe nạo nề mưa kéo dài lê thê, những đêm khuya lạnh mướt mình. Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên sông thêm lạnh lùng, còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông. Ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn dâng lên đôi môi, buồn đau đớn đi ai rồi, buồn đi trong đêm khuya, buồn rơi theo đêm mưa. Còn mưa trong đêm nay, lòng em buồn biết mấy. Trời sao chưa thôi mưa, để mắt người em ấy. Từ nay thôi mở nước mắt, buồn mi em ngây thơ. Từ nay